Chương 252, cái này khổ cực hải tử. Đỗ Lý nghe được cái tên này, Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ trên mặt lóe lên bi thống. Đồng thời bị đụng vào vết thương phẫn nộ dâng lên, cắn răng nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải. Ngươi là làm sao biết cái tên này? Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ tức giận nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải. Đối với cái tên này nàng có đặc thù tình cảm, đồng thời cũng là nội tâm của nàng đau nhức. Bây giờ bị một cái không liên hệ người nhắc lên lập tức cảm giác được nội tâm thống khổ, tức giận ánh mắt bên trong mang theo có chút bi thương. Đối mặt phẫn nộ của nàng, Sạ Mù cười híp mắt nói ra, ta là làm sao biết liền không cần nói, hiện tại ngươi có muốn hay không gặp lại Đỗ Ly? Lời này vừa nói ra, Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sạ Mù Ải. Nàng không có cách nào xác định câu nói này có phải thật vậy hay không, cho nên cái này trong nháy mắt nàng mở ra khống chế tinh thần, hướng thẳng đến Sạ Mù Ải xâm lấn. Nhưng mà liền trong nháy mắt này, Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ đột nhiên thấy được hai thiếu nữ hư ảnh tại Sạ Mù Ải phía sau trôi nổi, các nàng một tả một hưu ôm Sạ Mù Ải cổ, thần sắc yên tĩnh ôn nhu. Lại tại mình tinh thần lực tiếp xúc đồng thời mở hai mắt ra, một cô cường đại đến nứt vỡ đại não tin tức tràn vào trong đầu của nàng. 18 nàng nhìn thấy không phải Sạ Mù Ải ký ức cùng tư duy, mà là ạ lệ ạ tư duy. Cái này khổ cực hài tử các loại trong nháy mắt rình coi ba cái thế giới toàn nhân loại. Khổng lồ như vậy số lượng hạ nó tinh thần lực càng là vượt qua tưởng tượng. A a a a, Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ đột nhiên ôm đầu hét thảm lên, bén nhọn thanh âm vạch phá bầu trời. Thế nào? Một bên Cụ Rổ Cổ nhìn thấy Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ thống khổ thét lên lập tức trừng lớn hai mắt hỏi. Chỉ tiếc không ai có thể trả lời vấn đề của nàng, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ ôm đầu kêu thảm. Lúc này Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ bởi vì đại não tiếp thu được tin tức xông phá đầu óc của nàng, máu mũi không ngừng sa sút, cuối cùng bởi vì thống khổ mà ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó chung quanh bị nàng khống chế người ơ thơ y điếm na y khôi phục lúc đầu tinh thần. Nơi này là nơi nào? Đúng những này phế tích người chung quanh khôi phục bình thường, toàn bộ mờ mịt không hiểu nhìn về phía chung quanh. Sạ Mù Ái nhìn thấy những người này khôi phục nhịn không được cười nói, nơi này không có chuyện của các ngươi. Rời đi nơi này. Nghe nói như thế, người chung quanh không rõ vì cái gì, nhưng nhìn thấy Sạ Mù trên mặt tràn ngập nguy hiểm tiếu dung lập tức lựa chọn quay người rời đi tại chỗ. Rất nhanh người chung quanh đi, mà Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ thống khổ ôm đầu rung động. Run. Không biết qua bao lâu, nàng đại nao đau đớn biến mất, nhưng lưu lại nghiêm trọng di chứng. Ta nhìn không thấy đột nhiên mù để nàng sợ hãi. Đồng thời phát động siêu năng lực thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Siêu năng lực cũng đã biến mất. Ta siêu năng lực cũng không có nàng triệt để bắt đầu sợ hãi, nhìn không thấy lại không có siêu năng lực nàng đơn giản so với người bình thường đều còn nhỏ yếu hơn. Đã mất đi siêu năng lực nàng không có nở có cao y di nư a không có bằng hữu, không có thân nhân, trong nháy mắt to lớn cảm giác trống rỗng để nàng sợ hãi. Ta nàng sợ hãi mệt mỏi co lại trên mặt đất ôm đầu không biết làm sao. Dạng như vậy giống như là một cái sợ hai hắc ám tiểu nữ hài. Sạ Mù Ái mặt đối với hiện tại Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ lộ ra kinh hỉ, vốn đang tại muốn làm sao giải quyết ra hỏa này siêu năng lực, hiện tại tốt không dùng ra tay. Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ siêu năng lực là Sạ Mù Ái ma vương dũng giả trò chơi nhược điểm lớn nhất, một khi nàng tiếp xúc đến mái nẹ như vậy sự tình trong nháy mắt liền sẽ bại lộ. Vạn hạnh chính là Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ mình tìm đường chết đem mình cho hố. Chỉ bất quá Sạ Mù Ải nhưng sẽ không buông tha cho cái này một cái cơ hội tốt. Hắn quay đầu mỉm cười nhìn về phía Cụ Rồ Cổ cười híp mắt nói ra, Cụ Rồ Cổ, mang lên nàng theo ta đi. Cái gì? Cụ Rồ Cổ giật mình, nàng vốn cho rằng Sạ Mù Ải sẽ vứt xuống Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ không để ý tới, không nghĩ tới lại để cho mang theo nàng. Mang lên nàng theo ta đi, ngươi đã rất nhiều lần không nghe lời. Nếu như tại tiếp tục như vậy ngươi biết ta muốn làm gì? Sạ Mù cười híp mắt nói với Cụ Rồ Cổ, thần sắc hoàn toàn không quan trọng Cụ Rồ Cổ có nghe lời hay không. Cụ Rồ Cổ nghe xong lập tức một cắn răng, đi đến Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ trước mặt đỡ dậy nàng. Đi cho ta. Ngươi là sỉ dị Cụ Rồ Cổ sao? Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ tinh thần thất thường đến nỗi ngay cả Cụ Rồ Cổ đều không nhận ra. Là ta, ngươi cái này đổ con lợn. Cụ Rồ Cổ cắn răng mắng. Nhưng Sô Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ cũng không có sinh khí, nhưng mà kích động bắt lấy Cụ Rồ Cổ bả vai gắt gao không thả. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể cho nàng mang đến một tia ấm áp, mặc dù bình thường nàng rất không thích mỉ cổ tỏ người bên cạnh, nhưng bây giờ có thế có cái người quen biết đã thật ấm áp. Đặc biệt là tại mình đã mất đi quang mang lại mất đi siêu năng lực thời điểm. Cứ như vậy, xạ mù ái mang theo củ rổ cổ cùng sổ củ háo mì xạ kỳ tại bốn phía xoay quanh. Nửa đường ăn một bữa cơm, đồ ăn tự nhiên là xạ mù từ cổ nổ hạ mang ra cơm hộ, một chút vật dụng hàng ngày đều phong ấn tại quyển trục bên trong. Mà quyển chuyển thả trong gạt vót bầy bì lòn. Sau một hồi, màn đêm buông xuống. Sạ mù cố ý đem hai người dẫn tới khoảng cách chỗ tránh nạn yếu viên vị trí, ban đêm rất yên tĩnh rất lạnh, cái này khiến sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ càng thêm bất an. Nàng nắm chắc củ rổ cổ tay 470 trường, mệt mỏi nút ở lâm thời dựng thành trong lều vải. Hạ cụ giếng, không nên rời bỏ ta. Van cầu ngươi, không cần buông ra tay của ta. Đã mất đi năng lực lại mất đi quang minh sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ không ổn định tinh thần chờ tới bây giờ đều không có ổn định lại. Cái này khiến cụ rổ cổ rất bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời nàng hoàn toàn không biết nên an bài thế nào sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ, chỉ có thể vẹn vẹn bắt lấy tay của nàng tận khả năng ôn nhu nói, ta tại, sẽ không buông ra tay của ngươi. Tạ ơn sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ nghe được cụ rổ cổ thanh âm thở dài một hơi, nhưng là rất nhanh lại bắt đầu bất an. Một bên xạ mù ái đã minh bạch vì cái gì sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ sẽ mất đi thị lực cùng siêu năng lực. Không thể không bội phục nàng thật sự là mạng lớn, tiếp xúc ba cái thế giới nhân loại ý thức đều không có chết đơn giản lợi hại. Sạ mù có chút bội phục cái này khổ cực kinh thiên đại tác tử. Mà lúc này đây sạ mù ái đã bắt đầu kế hoạch dưới một bước, mài nẹ bên kia tiến nhập bình cảnh, người chung quanh cũng không tin nàng, như vậy thì cờ nở phát sinh chút gì làm cho tất cả mọi người tin tưởng hắn. Nghĩ tới đây sạ mù trên mặt lộ ra thần bí tiếu dung. Để mãi nẹ dung nhập mỉ cổ tỏ đám người sự tình xa mù ai đã nghĩ đến, chỉ là muốn ủy khuất một cái mãi nẹ, tin tưởng nàng có thể lĩnh ngộ dũng giả ma vương trò chơi, tự nhiên QNZ sẽ minh bạch chuyện phát sinh kế tiếp.